Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 308, quỳ lạy bái phục đại thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308, quỳ lạy bái phục đại thần. Vẻ mặt Nhiễm An lạnh lùng nhìn về phía màn hình. Gần đây tôi có một số dự án đã được duyệt. Mỗi lần tổ chức hội nghị đầu tư cho các dự án đã được duyệt thì thật quá phiền phức. Nên tôi liền liệt kê ra một danh sách để phát sóng trực tiếp luôn. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy vị tiểu ca ca cao lãnh này chậm rãi lấy ra một tờ giấy. Hướng tờ giấy đến trước màn hình. Đây chính là những dự án tôi muốn làm gần đây. Nếu có ý muốn hợp tác đầu tư, vui lòng liên hệ với Viện Nghiên cứu Long Đằng. Nói xong những lời này liền thu tờ giấy lại. Chỉ nhìn thấy một cánh tay thon dài giơ ra giữa lúc trực tiếp. Dáng vẻ không chút do dự liền kết thúc phát sóng trực tiếp. Thế là, người vừa đến xem phát sóng trực tiếp không lâu đều ngạc nhiên. Há hốc mồm, đây là tình huống gì thế? Phát sóng trực tiếp này có đến một phút không? Chỉ nói vài câu, sau đó liền tắt đi luôn. Hơn nữa, sau khi anh lấy ra một tờ giấy rồi giơ lên trước màn hình mấy giây, cũng không nói chi tiết về nội dung của dự án liền cứ thể kết thúc. Làm vậy thì người ta đầu tư kiểu gì? Dự án không rõ ràng thì ai nguyện ý đi đầu tư? Tuy nhiên, trong khi nhiều người đang phàn nàn về điều đó thì có người đã ghi lại buổi phát sóng trực tiếp đã nhanh chóng chụp lại mẫu giấy trong màn hình phát sóng trực tiếp và tung lên mạng. Có phải là có rất nhiều người giống tôi không? Xem phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi lại xem phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Cảm giác giống như là xem cũng như không. Không, thứ chúng ta xem không phải là cũng như không. Thực sự muốn quỳ lạy đại thần luôn đó. Thế là ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về mẫu giấy đó. Sau khi xem xong, lại lần nữa bùng nổ. Vừa nãy đại thần nói là một bản liệt kê các dự án đã duyệt. Hóa ra thực sự là bản liệt kê. Tôi đếm qua tất cả là có 12 dự án ha. Tuy rằng chỉ là tên của các dự án nhưng nhìn thì có vẻ vô cùng giả dối. Người ta thì làm một cái dự án này xong đến dự án khác. Nhưng anh ấy một lúc liền làm luôn 12 cái. Có được không? Ha ha ha, tôi cho rằng đây là đang bốc phét thôi. Có rất nhiều người bình luận sôi nổi về mẫu giấy đó. Cho rằng đây chẳng qua là một trò lừa gạt. Làm sao có thể có người trong một lúc lấy ra 12 dự án được? Nhưng chỉnh vào lúc có không ít người đang hoài nghi thì một người tên Đại V trực tiếp đăng tin khóc lóc kể lễ trên Weibo. Bốc phét, chém gió con khỉ ấy. Ông chủ của tôi sắp tức điên luôn rồi. Vốn dĩ các dự án của Nhiễm An đã khó tranh giành rồi. Lần này đại thần còn chơi phát sóng trực tiếp nữa. Dự án vừa ra mắt trong phút chốc đã bị phân chia rồi. 12 dự án A, nhưng ông chủ của tôi đến một cái cũng không giành được. Đại V này là trợ lý cho CEO của một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng. Và Weibo của Đại V này đã được đăng lại bởi một nhân vật nổi tiếng khác trong ngành đầu tư mạo hiểm. Người anh xem, công ty tôi đến điện thoại cũng không gọi được cho bên Long Đằng. Công ty cậu có thảm nhữ công ty tôi không? Ban đầu vẫn có không ít người vẫn đang nghi ngờ. Bản liệt kê dự án đã được duyệt mà Nhiễm An lấy ra chỉ là đang ba hoa với người khác. Nhưng, bây giờ nhìn thấy một số người trong giới đầu tư mạo hiểm nói chuyện. Phút chốc không nói nên lời. Cho nên, bản liệt kê đó là thật. Đại thần người ta thực sự cảm thấy, mỗi lần tổ chức hội nghị đầu tư cho các dự án đã được duyệt rất phiền phức. Nhìn thấy các công ty đầu tư mạo hiểm khóc, tôi cũng khóc, cười ra nước mắt, ha ha ha, đều là họa của Lệ Chí. Đi tìm Lệ Chí đi. Làm sao mà lại là họa của Lệ Chí? Trong video cũng không có nhắc đến Lệ Chí mà. Huynh đệ lầu trên, hãy nhìn kỹ xem dự án cuối cùng trong số 12 dự án là gì, đờ mờ. Là thuốc làm trắng da toàn thân. Đại thần Nhiễm An không nhắc đến Lệ Trí, nhưng đại thần dùng thực lực nói với chúng ta, thứ mà đại thần nghiên cứu ra còn tốt, lợi hại hơn thứ cặn bã của Lệ Trí. Trực tiếp bóp chết Lệ Trí có được không? Lệ Trí chỉ là mặt, còn người ta là toàn thân. Lệ Trí là đồ lừa đảo. Lệ chỉ cút đi, cách Trương.